Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân tên A Kỳ này là người phân gia, cùng thế hệ với chúng tôi, so với chúng tôi lớn hơn vài tuổi. Hắn ngồi trên y ghế sofa ngượng ngùng, xoa xoa tay nói. Thật xin lỗi, ta đến đây mà tay không, đương gia đừng trách nhé. Không cần những thứ này, tuy rằng Thái Gia Gia đã ủy quyền cho ta, nhưng người trong nhà đối với ta có tâm phục khẩu phục không, trong lòng ta biết rất rõ, có việc gì cứ nói, ta bây giờ rất bận. Anh tôi cứ nhiên không biết xấu hổ, còn nói mình rất bận. Bận chơi game hay là bận yêu đương? Với đối tượng không cần lo lắng như Lâm Ngôn Thấm, căn bản không cần anh tốn sức lực thời gian đi dỗ dành, nên hẳn là bận chơi game. Vậy ta sẽ nói thẳng, ta mở một công ty nhỏ chuyên cung cấp linh cữu và mai máng. Gần đây kinh doanh phát đạt đáng ra là chuyện tốt, tuy nhiên, ủy thác gần đây quá kỳ cục ta có chút sợ hãi, nghe nói gia chủ bây giờ là ngài, ta liền đến cửa cầu xin ngài chỉ điểm. A Kỳ thanh âm có chút run rẩy. Tôi từ khe cửa nhìn trộm, vị A Kỳ này mang theo kính đen, dáng người trung bình, da mặt trắng nõn, trang phục công sở thoạt nhìn trong nhã nhặn, nhưng trên y người có một chiếc nhẫn vàng lớn, đã tiết lộ thân phận thổ hào. Người giàu có một vùng. Của hắn, ngành sản xuất linh cữu và mai táng là ngành sản xuất có lợi nhuận kếch xù, nhưng người bình thường sẽ không đi làm cái ngành này. Ngành sản xuất này là nghề nghiệp của tổ tiên hoặc là người trong vòng kinh doanh, người bình thường làm cái này sẽ dễ dàng trêu chọc âm khí u ám. Công ty nhỏ của ta có tất cả là 8 người, công nhân hầu như là nam, chỉ có một cô gái đứng quầy lễ tân, mỗi năm cuối hạ hoặc cuối đông lợi nhuận cao vô cùng. Anh tôi sửng sốt, chết mà cũng chọn ngày sao? Đúng, nhiều người bệnh ốm đau, không chịu nổi nóng bức giá lạnh, không tin ngài cứ để ý mà xem. Có đạo lý, anh tôi gật đầu, dịch vụ của các ngươi sẽ làm những phân đoạn gì? A Kỳ hạ giọng, vươn hai ngón tay ra nói. Dịch vụ của chúng ta chia làm hai phân đoạn, một là dành cho người không tin vào Phật giáo, người nhà không yêu cầu siêu độ, loại này sẽ dựa vào lệ phí thông thường, chủ yếu là may vá thi thể, trang điểm thi thể, làm lễ truy điệu, đưa đi hỏa táng, lấy cho cốt làm câu đối phúng điếu. Vậy dịch vụ đặc biệt là gì? Thu phí thế nào? Dịch vụ đặc biệt phải căn cứ vào các tín ngưỡng mời hòa thượng hoặc đạo sĩ đến làm siêu độ, sau đó xem có cần may vá thi thể trang điểm không. Những phần sau trình tự đều giống nhau, nhưng giá cả đắt hơn rất nhiều, thấp nhất là 100.000, hoặc tất cả là 150.000, còn tặng kèm dịch vụ khóc thuê, hoặc tảo mộ miễn phí trong vòng một năm. Anh tôi nhịn không được mà khóe miệng giật giật. Các ngươi cũng thật là xấu xa, kiếm tiền này thật lợi hại, một tháng có 7-8 đơn liền có thể kiếm vài triệu. A Kỳ gãi đầu ha ha cười nói, sao có thể so với đương gia được, đương gia mà ra tay thì cũng là vài triệu, người trong vòng đều đồn như thế. Công việc làm ăn của ngươi thật phát đạt, còn có thể gặp phải chuyện quỷ quái gì. A Kỳ thì thầm, gần đây mấy đơn ủy thác mà ta nhận đều cùng một nội dung, chính là đến nhà tang lễ may vá thi thể. May vá thi thể để nhập niệm trong ngành sản xuất này rất phổ biến, có người bị tai nạn mà chết nên thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, cần phải làm cho đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Kỳ chính là một người thừa kế sự nghiệp nhập niệm của cha mình, may vá thi thể đều là hắn tự mình đến làm, thường thì sẽ đưa theo hai công nhân đến để giúp đỡ. Hắn làm nghề này nhiều năm như vậy, chưa từng thường xuyên nhận được đơn may vá thi thể như thế này cả. Cho đến khi cô gái duy nhất trong công ty đột nhiên hỏi. Tại sao đều là nữ nhân? Chả nhẽ gần đây có sát thủ biến thái sao? A Kỳ đột nhiên kinh hãi, dường như mấy ngày nay thi thể cần may vá đều là nữ. Đương ra, những thi thể đó còn khá mới mẻ, không phải loại bị hư thối, mỗi ngày ta đều đến lò thiêu của nhà tang lễ để may vá thi thể. May vá lâu như vậy, không ai có thể chịu nổi. Ta cũng có chút áp lực tâm lý, buổi tối hôm nọ ta đã đến may vá, khi quá buồn ngủ ta liền nằm trên y ghế của nhà tang lễ chợp mắt một lát. Lúc mơ mơ nàng màng ta cảm thấy có người bước vào, ta tưởng là người trực đêm nên không quản nhiều, liền ngủ thiêu đi cho đến sáng, cô gái ở công ty gọi ta dậy, nói là thi thể không cần may vá nữa, người nhà đã đẩy đi hỏa táng rồi. Mẹ nó, cái này không phải chơi ta sao? Nhưng người nhà đã trả tiền rồi, nên không bận tâm, lúc lái xe về nhà ta phát hiện cô gái ở công ty có gì đó không ổn, ánh mắt có chút trắng dã, lúc đó ta còn cho rằng tiểu cô nương này ban đêm đã chạy đi đánh dã chiến cùng với ai đó. Nhưng hôm qua cô ấy không đến làm việc, điện thoại cũng tắt, buổi chiều, cảnh sát đến bắt ta đi thẩm vấn, đến sáng nay mới cho ta ra ngoài. Anh tôi nghe đến đó, không khỏi nhíu mày. Đã chết rồi sao? A Kỳ sắc mặt tái xanh. Đúng vậy, hắn giơ tay chỉ vào eo của mình, khua tay múa chân một vòng, nuốt nước bọt nói. Nghe cảnh sát nói, từ phần eo xuống đến chỗ này bị chia làm hai đoạn. Hơn nữa nửa người bên dưới cũng không thấy đâu. Anh tôi cau mày, đương gia gần đây ta luôn nhận được công việc may má thi thể đã bầm tím, có phải có thứ gì cuốn lên không? Công nhân của ta cũng đã chết một người, tiếp theo có phải là ta không? A Kỳ hoảng sợ nói, không đến mức nếu ngươi không làm gì trái với lương tâm, còn sợ quỷ gõ cửa sao? Anh tôi nhướng mày, A Kỳ ngập ngừng nói, người làm buôn bán, kinh doanh, khó tránh khỏi sẽ có lúc làm người khác tổn thương. Anh tôi cười lạnh một tiếng nói, ta thấy ngươi là sợ bị nữ nhân chết thành hai mảnh cuốn lên thân. Hơn nửa đêm đến nhà tang lễ làm việc ngươi không mang theo nam tử trẻ tuổi có dương khí no đủ, mà mang theo nữ nhân trẻ tuổi đi làm gì, ngươi làm trong nghề nhiều năm như vậy còn không hiểu kiêng kỵ sao. Ngươi và nữ nhân này hẳn là có quan hệ không bình thường. A Kỳ mồ hôi vã trễ y chán từng giọt lớn, xấu hổ nói, đương gia thật là con mắt sáng như đuốc, không cái gì có thể gạt được đương gia. Ha ha, A Kỳ ánh mắt lập lòe, phòng chừng cùng nữ nhân này có khúc mắc nào đó, nên bây giờ sợ nữ nhân này quay lại báo thù. Đương gia tuy rằng chúng ta là phân gia, nhưng đều là người một nhà, ngài không thể thấy chết mà không cứu được. Hắn theo ghế sofa trượt xuống, quỳ gối trước mặt anh tôi. Chi phí vất vả muốn bao nhiêu cũng được, muốn ta bán công ty cũng được, nhưng nhất định ngài phải cứu ta. Con trai ta vẫn còn nhỏ, ta sợ nó sẽ xảy ra chuyện. AMH tôi bĩu môi nói. Còn đến nơi này làm bộ làm tịch với tiểu gia ta sao? Mẹ nó, ngươi tạo nghiệp còn tới tìm gia chủ giúp ngươi xử lý. Thật lo gan lớn mật, A Kỳ vừa nghe thấy lời này, liền quỳ lại anh tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đương gia ta thật sự là không có ăn vụng đâu, ta và vợ ta đã ly hôn nhiều năm rồi. Hắn cúi xuống, anh tôi hơi dướn người về phía trước, nhìn thấy sau cổ hắn có cái gì đó, liền quay đầu về phía tôi gọi. Tiểu Kiều đến đây, tôi kéo cửa bước vào trong tiệm. A Kỳ nhìn thấy tôi vội vàng cười nói, đại tiểu thư cũng ở đây, thật tốt quá, ta nghe nói tiểu thư có tâm địa tốt nhất. Câm miệng, anh tôi trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy kéo tôi vào cửa hàng nói nhỏ. Tên này, sau cổ có một sợi tơ hồng. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn anh tôi, không rõ lời của anh tôi lắm. Em còn nhớ bộ da người mà lão yêu quái ở thôn Tây Lĩnh ngâm trong bình không? Toàn bộ đều bị lột từ sau gáy này. Dịch vi vu, cách chương.